Thầy giáo yêu nghiệt, chương 42, em cứ bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng bạn Byclover 921, Nhung Trần 270.979, Kurai Kimidori, Bayer Bay 1.992, Minho 7.483, Sơn Thi 76, Mayu Vinzoi, Fabel, Nekok Khanh Stellar, User 03199, Chenmi 40, Chao Sakura Chipum, Ray. Mon 1 V, Chick Eri, Kotomi Winwin, Bayit 97, Mat Can 9X, Thurdanai 1356, Nhi Phẩm 7, Selena 2402, Pungwin, Akira Minosa, Hakabong. Chúc mừng các bạn nha, xin lỗi vì hôm qua nhà Du mất mạng nên không up được. Hàn Luân hét lên câu đó, đối với anh, Sorafina không phải một món hàng, muốn thì lấy không muốn thì vứt đi. Cô ấy là một thực thể đáng quý cần phải được trân trọng. Yay im lặng nhìn Hàn Luân đau khổ tình bạn và tình yêu. Thật khó để lựa chọn. Dạ Nguyệt đã xuất hiện, anh có thể ngăn được thứ tình cảm mà Hạo Khang dành cho cô ấy không? Hàn Luân chỉ biết im lặng, vốn dĩ bọn họ sinh ra là dành cho nhau, anh đã là kẻ thứ ba trong chuyện này. Với Hạo Khang, anh chỉ cần một cái bóp cò thì đã có thể kết thúc cuộc đời của anh, nhưng anh ấy đã không làm như vậy. Đã một ngày rồi anh không về nhà, về đi, Sorafina đang đợi đấy. Yay kéo Hàn Luân đứng dậy, chỉ khi nghe thấy tên cô thì anh như mới bừng thức tỉnh. Phải, cô đang đợi anh phải nhanh chóng đi về. Hàn Luân cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Yay nhìn Hàn Luân thở dài. Lại trả tiền, Sorafina ngồi ở quán cà phê, cô đã bảo Rachel về trước, cô muốn ở một mình suy nghĩ về mọi chuyện. Cảm xúc trong cô giờ thật sự hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ được việc gì. Bỗng đâu một cô gái ngồi đối diện cô, vẫn khuôn mặt đó, cô thờ ơ lạnh lùng chẳng liếc lấy cô gái đó dù chỉ một cái. Sorafina thật sự không có tâm trạng để quan tâm tại sao cô ta lại ngồi đối diện mình. Tay vẫn nhẹ nhàng khuấy đều tách cà phê nguội lạnh, cô không thích vị đắng của cà phê nhưng lại thích hương thơm của nó. Hương thơm nhẹ nhàng đó khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Dạ Nguyệt, cô gọi tôi, Sorafina lúc này mới rời sự chú ý của mình lên cô gái đó. Hóa ra cô ta là Mai Mai, cô nhẹ chớp mắt nở một nụ cười nhạt. Nụ cười mà 4 năm trước cô cũng đã cười như thế. Hóa ra là Vương phu nhân, cô tìm tôi có việc gì? Sorafina nhẹ nhàng ăn một miếng bánh kem, tôi nghĩ chúng ta cần nói thẳng một vài vấn đề. Giọng điệu của cô ta tỏ ra khinh thường người khác, Mai Mai cô có biết tại sao cô có được ngày hôm nay không? Bỗng dưng Sorafina chuyển chủ đề khiến Mai Mai khựng lại, cô ta đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Sorafina mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp, giọng cô trầm ấm cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích. Mọi việc bắt đầu từ sự việc Hạo Khang đi Italy, hôm đó tôi tông trúng cha cô, ông ấy chết. Cô đã nuôi một suy nghĩ rằng tại sao tôi không ở trong tù suốt 4 năm qua đúng không? Cô biết tại sao không? Vì tôi có tiền, có quyền và có thế lực, một đương kim tiểu thư như tôi thì làm sao phải vào tù chứ? Ha ha, lời Sorafina thốt ra cực kỳ đanh đá, mỗi lời nói là một lưỡi dao chém vào tim, vào da thịt người nghe. Gia đình cô bắt Hạo Khang bồi thường, chúng ta gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, nhớ không? Rồi sau đó cô gặp Hạo Khang, rồi lại gặp tôi. Trong lòng cô dấy lên lòng ghen ghét sơ bẩn, cô muốn có vị trí của tôi. Giờ thì có đấy, mục đích thì đạt được nhưng quá trình thì thật sự không thể chấp nhận. Sorafina nhẹ mỉm cười, Mai Mai không ngờ ý nghĩa của từng lời Sorafina lại cay độc đến vậy. Hai tay của cô ta đan vào nhau, bàn tay đầy mồ hôi. Chỉ vì ba cô chết mà mọi việc rắc rối quá. Tóm lại, hai mẹ con cô, hai người đều chỉ là phận tiểu tam. Nhớ đấy, Sorafina móc trong ví ra một tờ tiền rồi đứng lên bỏ đi. Thật chán ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phận tiểu tam, Mai Mai cười chua xót. Cô ta nói đúng quá mà, mẹ cô cũng vậy, và giờ trong mắt cô ta, cô cũng vậy. Tiểu tam cũng được, cuối cùng thì tôi vẫn có Hạo Khang, Mai Mai khẽ nói rồi đứng lên bỏ về. Cô không quan tâm lời của Sorafina, vừa bước ra cửa cô liền thấy Sorafina vẫn đứng đó. Tôi nói còn thiếu, chắc Hạo Khang không biết việc ba anh ấy có quan hệ qua lại với mẹ cô đâu nhỉ. 2 năm trước mẹ cô qua đời, cô vì thế mà. Tôi không biết Mẫn Mẫn có phải là con anh ấy hay không hay là... Em gái anh ấy, mặt Mai Mai tái đi, cô ta đưa tay lên định đánh Sorafina nhưng cô đã kịp thời chặn lại. Sorafina cười độc ác, tay cô khẽ vuốt gương mặt của Mai Mai. Bình tĩnh chứ em gái, Sorafina bỏ đi, để lại Mai Mai đứng như trời trồng, cô ta đang nói gì thế này? Cô điên mất thôi, Mai Mai đón một chiếc taxi đi thẳng về nhà, chuyện này chắc chắn cô phải làm rõ mới được. Hàn Luân về nhà, không thấy bóng dáng Sorafina đâu, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sorafina có thể đi đâu được cơ chứ? Tìm Hạo Khang sao? Một cảm giác ghen tị dấy lên trong lòng anh. Hàn Luân tựa người vào ghế sofa, tay anh dây dây thái dương, được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, hai mí mắt cứ chĩu nặng xuống. Ý thức của anh dần mờ nhạt rồi mất đi hoàn toàn, đó là tác dụng của rượu, chẳng có gì đáng lo ngại. Sorafina cầm một sấp hình trong tay, đó là của Hà Lam đưa, bọn họ đã gặp nhau trước khi Mai Mai gặp cô. Trong suốt 4 năm qua, Hà Lam luôn muốn lật mặt Mai Mai, cô thật sự không biết vì lý do gì mà Hà Lam lại như vậy. Đại tỷ, chuyện này xảy ra cách đây 4 năm rồi và nó vẫn tiếp diễn đến bây giờ. Mình đã định đưa những thứ này cho Hạo Khang nhưng bất ngờ bồ lại quay về. Mình nghĩ nó sẽ có ích cho bồ trong việc lật mặt ả Mai Mai. Hà Lam đã đưng cho cô một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Hà Lam và Mai Mai, trong đó là toàn bộ sự thật về con người bỉ ổi, vô liêm sỉ kia. Tí, Dạ Nguyệt đã chết, giờ cô lại muốn cản trở tôi sao Hà Lam? Từ khi nào cô trở thành con chó trung thành của cô ta vậy? Cái chết của con Dạ Nguyệt cũng đều do một mình tôi làm ra. Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của tất cả những người làm rồi sau đó lặng lẽ đi ra ngoài theo cuộc gọi mà bạn Hạo Khang đã gọi đến. Tôi đã qua đêm với anh ấy không chạm vào tôi dù chỉ một cái. Mẹ tôi, bà ấy đã vờ gọi vào điện thoại bàn ở nhà để dẫn dụ cô ta đi xuống. Không may, chỉ là không may, cô ta trượt chân, té, mất đứa bé. Cô ta gọi cầu cứu Hạo Khang, tôi nghe máy. Thế là tôi đã giải quyết được một người. Sorafina tay nắm chặt máy ghi âm, cô cắn môi đến ứa cả máu. Khốn khiếp, Sorafina gằn mạnh hai chữ đó. Cô ta phải trả giá cho việc mình đã làm, một mạng đền một mạng. Cố bình tĩnh để nghe tiếp, Sorafina hít một hơi thật sâu. Cái chết của Dạ Nguyệt cô nghĩ liên quan đến tôi. No, tôi không làm việc đó. Chỉ là xui rủi thôi. Cái chết của cô ta, tôi khẳng định lại không liên quan đến tôi. Bây giờ tôi đang mang thai con của Hạo Khang, không việc gì tôi phải lo lắng nữa. Cứ nghĩ đến vẻ đắc ý của cô ta lúc đó thì cô muốn nhảy vào cào nát mặt cô ta. Nhưng làm vậy chỉ tổn hại đến thể diện của cô, rồi đây cô sẽ hạ ả ta moi ti cách đau đớn nhất. Cô nghĩ đứa bé không phải con Hạo Khang. Đoạn ghi âm đến đó là kết thúc, Sorafina xem lại những bức ảnh ban nãy. Hai mắt cô ứ lệ, con cô đã chết dưới tay ả ta thì hai mẹ con cô ta đừng hòng có những ngày tháng sông yên ổn bên Hạo Khang. Hạo Khang, anh ấy là của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Luân ngồi đối diện Sorafina, anh ấy im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Anh khẽ vuốt tóc cô, đôi mắt của Hàn Luân đầy nỗi buồn. Sorafina, anh suy nghĩ rất kỹ rồi. Hàn Luân lên tiếng, Sorafina vẫn không ngẩng đầu lên, tay cô vẫn nắm chặt lấy gấu váy. Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc em nhé. Em quay lại với Hạo Khang, anh trở về cuộc sống trước đây. Sẽ hơi khó chịu một chút nhưng rồi sẽ quen thôi. Nhưng, em và Hạo Khang, hai người thuộc về nhau. Vậy nhé, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt em hãy ở lại đây. Hàn Luân, cô với tay níu tay anh lại nhưng muộn rồi, anh đã bước đi. Cô ngồi đó khóc oa oa như một đứa con nít, giờ thì anh bỏ cô đi mất rồi. Cô phải làm sao đây? Tinh tinh tinh, điện thoại cô vang lên, nhìn vào màn hình là Hạo Khang. Cô quệt nước mắt, hắng giọng mấy lần mới bắt đầu nghe máy. Alo, cô nói, giọng cô lạc hẳn. Hạo Khang khẽ nhíu mày. Hôm qua em gọi anh hẹn gặp chiều nay 3 giờ tại ba phòng cũ. Hạo Khang chỉ nói vậy, bên kia vang lên một tiếng ừ rất nhỏ rồi cuộc gọi bị ngắt. Hạo Khang nhìn điện thoại, hình như đã có chuyện gì đó. Anh không rõ nhưng lời nói của cô đã thể hiện cô đang không ổn. Nếu em nói em không kết hôn với Hàn Luân nữa, anh có quay lại không? Sorafina mở lời trước, Hạo Khang nghiêng đầu nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, chỉ mới hôm qua cô còn khó khăn trong việc chọn lựa mà hôm nay lại nói dễ dàng quá nhỉ? Em không về Pháp, Hạo Khang hỏi một câu thật sự không vô chủ đề nào hết. Vâng, em không kết hôn với Hàn Luân, anh có quay lại với em không? Sorafina nhìn thẳng vào mắt anh méc hỏi, Hạo Khang muốn né tránh nhưng anh không thể. Đôi mắt cô quá sắc sảo khiến anh cảm thấy khó xử dưới ánh nhìn này. Không, anh đáp gọn lòn, cô chỉ nhẹ mỉm cười. Vì sao, là do trách nhiệm, là vì Mẫn Mẫn. Anh nói, giọng nói trầm ấm của anh lại khiến tim cô giá lạnh. Em hiểu rồi, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay cô, tim cô đau quá. Cuối cùng thì cô là kẻ mất hết. Hạo Khang, Hàn Luân, những người đàn ông luôn yêu thương cô bây giờ đều quay mặt lại. Cô lấy trong túi xách ra một hộp quà màu tím, cô khẽ chùi nước mắt cố nặn ra một nụ cười thật tươi nhưng nụ cười đó chỉ làm cho cô thêm thảm hại hơn thôi. Đây, là quà cưới, chúc anh hạnh phúc. Cô đẩy hộp quà về phía anh, Hạo Khang cầm lấy, nó khá nhẹ. Cảm ơn em, Serafina đứng lên rời đi, thế là hết rồi, cô thua thật rồi. Theo thông tin mới nhất gần đây cho biết chuyến bay mang số hiệu Z1105 cất cánh lúc 1 giờ 30 phút đi từ Bạch Sa đến Paris đã bị rơi. Đội cứu nạn đang tích cực tìm kiếm tại vùng biển Ét Choang. Tách matcha vỡ tan, đó không phải là chuyến bay của Hàn Luân sao? Cô không nghe lầm chứ? Trời ơi, Rachel, cô chỉ vừa gọi tên Rachel thì ngất đi, ý thức mờ dần rồi mất hẳn. Cả người cô lạnh ngắt như một cái xác. Câu hỏi tiếp theo, Serafina tặng quà gì cho Hạo Khang, cách chương.